Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2595, chương 2597. Ngươi đem đi đi. Hôm nay đã định trước hội được ghi vào viên tinh cầu này lịch sử ở trong. Dù cho có thể hoàn toàn lý giải tình thế người còn không có bao nhiêu, nhưng không thể nghi ngờ, trải qua một năm trở lên, từ năm 2018 bắt đầu, mãi cho đến năm 2020 hôm nay, thiêu dụi nhân lý mối nguy cuối cùng bị giải trừ, nhân loại sự phục hồi như cũ, nhân lý bị một lần nữa đặt nền móng, đốt sạch viên tinh cầu này mặt ngoài hỏa diễm đã tắt. Nhưng rất nhiều bị hủy diệt sự vật đều như là trở về hình dáng ban đầu, dần dần lại xuất hiện. Tự nhiên, cũng bao gồm ban đầu bị thiêu hủy hầu như không còn từng cái nhân loại. Bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì, đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là ngủ một giấc thời gian mà thôi. Kết quả năm 2018 lại là đã qua. Liền năm 2019 đều đi qua, làm cho nhân loại xử đi tới năm 2020. Bọn hắn nhất định sẽ rung động, bởi vì này không hiểu thấu mất đi hơn một năm thời gian, tức không có lưu tại trong trí nhớ của bọn hắn, càng không có lưu ở cái tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào trong ghi chép. Chỉ có thế giới bản thân rõ ràng khắc rõ đoạn trải qua này. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại có cái kia tải áp lực lớn lao bên trong kiên trì đến bây giờ cho đê. Mới có người nhớ kỹ tất cả những thứ này. Ít nhất, làm cho đê một lần nữa trở lại độ cao so với mặt biển 6.000 mét trở lên núi tuyết đỉnh núi lúc. Cho đê bên trong người đều cười, vừa khóc, hoàn toàn là vừa khóc lại cười ôm ở cùng một chỗ. Vui vẻ lại cuồng hoan reo hò. Lại cũng không để ý đến thân phận, lập trường cùng với còn lại hết thảy, thỏa thích phát tiết lấy nội tâm vui sướng, liền Oga Mari đều trông đỡ trọng thương ngã gục thân thể. Một bên cố nén vui đến phát khóc xúc động, một bên lại nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đương nhiên, Roman cũng là như thế. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cái này đã bỏ hết thảy. Biến thành nhân loại bình thường Solomon Vương, liền dùng Romani, Akeyman thân phận, chảy xuống một giọt nước mắt. Giọt kia nước mắt, không chỉ có là đại biểu cho vui sướng, càng là đại biểu cho tân sinh. Vị này bởi vì khát vọng biến thành nhân loại, cho nên bỏ Solomon Vương thân phận tồn tại. Từ biến thành nhân loại về sau, thấy tận thế đến nay, vẫn luôn nhận áp lực khu xử. Không ngừng nỗ lực, không ngừng dự định làm chút gì đó. Vì thế chưa bao giờ có một khắc hưởng thụ được tự do mùi vị. Cho tới hôm nay, hết thảy đều bị giải quyết. Bị trì hoãn tự do cùng với nhân sinh rốt cục có khả năng buông xuống đến trên người hắn. Cho nên, cho dù là hắn, như cũ nước mắt chảy xuống. Mà này giọt nước mắt, bất kỳ người nào cũng không biết. Hắn chính là Roman cùng với Solomon cả đời ở trong duy nhất một lần nước mắt. Vui vẻ, nhảy nhót, giờ khắc này cho đê bên trong. Chỉ còn lại có tâm tình như vậy tại vận hành. Dù cho, sau đó, bởi vì hơn một năm nay trải qua, cho đê tất nhiên sẽ nhận Liên Hiệp Quốc cùng với Hiệp hội các phương diện điều tra cùng chất vấn. Tương lai còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Duy chỉ có giờ khắc này, bọn hắn cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần thỏa thích vui cười cùng thút thít, cái kia là đủ rồi. Liền lão thiên gia tựa hồ cũng đặc biệt chiếu cố giờ này ngày này cho đê. Trong ngày thường bão tuyết liền thiên, chưa bao giờ xuất hiện qua đại tình thiên núi tuyết. Hôm nay, thế mà xuất hiện mặt trời. Phảng phất hết thảy khói mù đều đi theo ngôi thần điện kia cùng một chỗ tan thành mây khói một dạng. Ánh nắng xuất hiện tại trên tuyết sơn, càng chiếu sáng cả mảnh trời không, khiến cho đến xanh thảm chân trời xuất hiện ở vùng thế giới này ở giữa. Hôm nay, đã định trước hội được ghi vào viên tinh cầu này lịch sử ở trong. Điểm này, tin tưởng, Cho dù là anh Linh Chi tọa lên vô số anh hùng, đều sẽ không phản đối cho đê. Roman gian phòng, Rama đến nơi này, nhìn xem đem đầu chôn ở trước máy vi tính xách tay. Còn đang không ngừng hút lấy mũi Roman, có chút bất đắc dĩ giống như mở miệng. Ngươi còn không có cảm động xong à? Lão ca, lời này vừa nói ra, Roman lập tức một câu mắng trở về. Dài dòng, không cần ngươi quan tâm ta. Roman liền hút lấy mũi, không có chút nào uy nghiêm giống như mắng nhiếc. Đối với cái này, Rama là cảm thấy tức buồn cười, lại không còn gì để nói. Ta biết ngươi tâm tình bây giờ hết sức xúc động, nhưng tránh trở về trong phòng khóc loại sự tình này, có phải hay không có chút mất mặt à? Rama là cho là như vậy, đều nói rồi, không cần ngươi quan tâm ta. Roman chẳng những không có đối với cái này thấy xấu hổ, ngược lại tiếp tục mắng chửi trở về, liên tục nói, ngược lại ta chính là cao hứng, ngược lại ta chính là xúc động, mất thể diện thì mất mặt đi. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này ta mất mặt chẳng lẽ còn ít sao? Kiếp trước, làm Solomon vương hắn mặc dù hoàn mỹ vô khuyết, lại sau cùng khiến nhân loại lưu lại một cái vô cùng kẻ nguy hiểm lý đốt lại thức. Lưu lại một cái nhân loại chi ác, đây cũng không phải là mất mặt có thể hình dung khuyết điểm. Kiếp này, làm Roman hắn càng là không có chút nào mặt mũi có thể nói. Chỉ là hắn lỗ mãng tản mạn thái độ cũng không biết dẫn lửa Olga Marie bao nhiêu lần. Không ít bị mắng chửi cùng khinh bỉ, tự nhiên càng thêm mất mặt, cho nên Roman cũng xem như không thèm đếm xỉa. Hôm nay, hắn chính là muốn khóc, chính là muốn xúc động, xem ai có thể làm gì được hắn. Cái này là Roman bày ra thái độ, cũng hoặc là nói là chơi xỏ lá. Cái này khiến Rama đều không biết nên khóc hay cười. Bất quá, hắn tới tìm Roman, có thể không phải là vì giễu cợt hắn, bẩn thỉu hắn. Rama sở dĩ tại tất cả mọi người vì đó vui vẻ. Toàn bộ cho đê đều trong tiếng hoan hô chấn động lúc, đi theo một người chuồn êm trở về phòng Roman sau lưng. Lại tới đây, cùng Roman mặt đối mặt, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là, cái này ngươi định xử lý như thế nào? Rama hướng về Roman phương hướng bày ra một cái tay. Cái tay này bên trên, đang nằm 9 cái sáng chói lại chói mắt chiếc nhẫn. Cái kia, chính là Solomon Ring, ngươi thế mà đưa chúng nó nắm bắt tới tay sao? Roman cuối cùng không nữa trốn ở laptop đằng sau hút nước mũi. Nhìn xem cái kia 9 cái nhẫn. Sững sờ tại nơi đó, Rama lại là vô tội nhún vai. Đây cũng không phải là ta lấy, là chúng nó chính mình bay đến bên cạnh ta. Không sai, tại Rama sử dụng thánh diệt, trực tiếp đem gớ tia cái này tồn tại bản thân cho nát bấy. Cũng tại thời gian thần điện sắp sụp đổ trước mang theo Masu cùng một chỗ trở về cho đê lúc. Này 9 chiếc nhẫn liền đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang bay lượn tới. Đã rơi vào Rama trong tay. Mang theo này 9 cái nhẫn, Rama mới sẽ tìm đến Roman. Dù sao, đây là lão ca ngươi đồ vật a. Rama nói như thế, Roman không có trả lời. Chỉ là nhìn xem cái kia 9 cái nhẫn. Tăng thêm đeo tại Rama tay phải trên ngón tay chiếc nhẫn kia. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, trước mắt này 10 cái nhẫn, hoàn toàn chính xác đã từng là hắn vật sở hữu, mặc dù có một viên đã biến chất, như là ngựa hoang mất cương, xuất hiện có thể xưng không thể nào đoán trước biến hóa. Nhưng này 10 cái nhẫn đích thật là Solomon Ring, thượng đế giao phó thần chi đại diện trí tuệ con người chứng nhận, ma thuật chứng nhận cùng với vương giả chứng nhận. Hiện tại, thứ 10 cái nhẫn đã biến chất, không còn là Solomon vật sở hữu, liền thần đều không thể nắm giữ. Có thể còn lại 9 cái, vẫn là Roman đồ vật, chỉ là ta đã bỏ Solomon thân phận, càng tại trong thần thoại đưa chúng nó trả về cho thần. Roman đang trầm mặc rất lâu về sau, nói ra lời ấy, cho nên chúng nó đã không thuộc về ta. Ngụ ý chính là, này chín cái nhẫn, Roman không có ý định muốn. Ngươi đem đi đi, Roman đối Rama nói một câu như vậy. Mặc dù chúng nó vô phương cùng trong tay ngươi thuế biến thứ 10 miếng đánh đồng, có thể ngươi hẳn là có thể đủ sử dụng bọn chúng. Nghe vậy, Rama không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào trầm mặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.